Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, nhiều nhất chống đỡ nửa năm. Hắc Sâm Lâm hành tinh. Hồng Phong tinh. Cá kiếm số vé tàu. Mặt đẳng khoang thuyền. Buổi sáng ngày mai 9 lúc xuất phát. Hành trình 47 năm ánh sáng. Mục đích là Hà Việt số 3 thành lũy. Khoảng cách cự hùng bảo lũy ước chừng 23 năm ánh sáng. 1800 tinh thuẫn một tấm. Người có muốn hay không? Người nói chuyện gọi Vương Tam. Đây là ngoại hiệu. Cụ thể kêu cái gì? Lưu Duệ không rõ ràng. Người này quan hệ rộng. Luôn có thể làm đến một chút giá thấp vé tàu. Bất quá, cho dù là 1800 tinh thuẫn một tấm mà đẳng khoang thuyền vé tàu. Đối với Lưu Duệ mà nói, cũng vẫn là quá mắc. Có thể hay không tiện nghi một chút? Muốn hay không? Dế nhũi. Vương Tam căn bản không cho trả giá cơ hội. Lưu Duệ trong lòng trì trệ. Cắn răng nói. Vậy liền đến một tấm A, mặc dù số 3 thành lũy khoảng cách Hà Việt trung tâm còn có 23 năm ánh. Sáng khoảng cách, nhưng trung quy đã là hành tỉnh nội bộ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn luôn có thể nghĩ đến biện pháp nghĩ như thế. Lưu Duệ xuất ra một cái nho nhỏ túi tiền đưa cho Vương Tam. 1800 tinh thuẫn. 100 tinh thuẫn có 10 miếng. 50 tinh thuẫn 8 miếng. Còn lại cũng là 10 tinh thuẫn. 5 sao thuẫn tiền lẻ. Người điểm xuống A, Vương Tam nhìn xuống bẩn thỉu túi tiền nhỏ. Một mặt căm ghét, hắn nắm vuốt túi sừng. Đem bên trong tiền xu chấn động rớt xuống đi ra. Sau đó lập tức đem túi tiền ném rất xa. Một cỗ thổ mùi tanh. Có thể hun chết ta. Lưu Duệ chỉ coi không nghe thấy. Tại địa cầu liên bang thời điểm, hắn là được người tôn kính nhân vật tinh anh. Tuổi nhỏ có thành tựu, người người hâm mộ, nhưng ở cách cố hương mấy ngàn năm ánh sáng Hồng Phong tinh. Hắn là cái sẽ chỉ nuôi cá hắc hộ, ai không vui đều có thể dẫm hắn một cước. Cái này Vương Tam chỉ là phát vài câu bực tức mà thôi. Rất tốt, Vương Tam rất nhanh kiểm tra xong. Hắn đem một tấm màu bạc tấm thẻ nhỏ tùy ý hướng Lưu Duệ phương hướng quăng ra. Xoay người rời đi, cho ngươi. Cá kiếm số mặt đẳng khoang thuyền vé tàu. Lưu Duệ vội vàng đưa tay. Nhưng tấm thẻ bồng bềnh thấm thoát. Vượt qua tay của hắn. Lạch cạch một lần rơi tại trên mặt đất bên trong. Dính rất nhiều nước bùn. Hắn vội vàng đem tấm thẻ nhặt lên. Dùng góc áo cẩn thận đem thẻ bùn chút ít tâm cẩn thận lau sạch sẽ. Lúc này mới đem tấm thẻ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Trở lại chỗ ở. Lưu Duệ nhìn đồng hồ, mới lên buổi trưa 10 điểm, hắn lập tức chọn gánh cùng liêm đao, như thường ngày, cắt cỏ cho cá ăn. Hắn là hắc hộ, đợi tại Hồng Phong Tinh là phi pháp, tự tiện rời đi Hồng Phong Tinh, cũng là phi pháp, cái này ngư trường lão bản đem hắn xem như nô lệ sai xử. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hắn rời đi, sở dĩ hắn đến lặng lẽ đi. Cái này một đám thì làm đến tối 8 điểm nhiều. Ăn qua loa một trận phúc lợi bữa ăn. Tại trí não bên trên thiết vạn xong đồng hồ báo thức. Lưu Duệ ngã đầu đi nằm ngủ. Một đêm này, hắn ngủ rất không bình tĩnh. Mộng một cái tiếp lấy một cái. Cơ bản cũng là ác mộng. Có trong mộng, hắn chết ở nửa đường. Có trong mộng, cá kiếm số giữa các hành tinh phi thuyền bị tinh tế cường đạo cướp đoạt. Hắn bị chộp tới đào quáng làm lao công. Một mực đào mấy chục năm. Có trong mộng, mọi thứ đều chỉ là một chuyện cười. Không có Trương Viễn, càng không có Hà Việt Tổng Đốc. Mọi thứ đều là hoang ngôn. Chỉ có một cái mộng đẹp. Ở nơi này trong mộng, hắn thành công đạt tới Hà Việt trung tâm cự hùng bảo lũy. Gặp được Tổng Đốc Trương Viễn, hắn chiếm được trọng dụng. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người địa cầu gia nhập Hà Việt. Kiến thiết Hà Việt, đem Hà Việt xem như cố hương thứ hai. Chậm rãi, tại Trương Viễn dưới sự hướng dẫn, Hà Việt càng ngày càng cường đại. Bọn họ đi theo chiến thần, đánh bại cái này đến cái khác xâm phạm cường địch. Đến cuối cùng, địa cầu liên bang trở thành một cái vô cùng cường đại quốc gia. Trong tinh không, mỗi một người địa cầu đều được tôn kính. Những hài tử kia, vừa ra đời liền có thể tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Vừa ra đời, liền không có người dám khi dễ hắn. Ha ha tương đương, ha ha tương đương, Lưu Duệ trong giấc mộng cười ra tiếng. Keng, keng, keng, đồng hồ báo thức thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt Lưu Duệ mộng đẹp. Lưu Duệ đằng tương đương địa một lần đứng lên, lung tung mặc xong quần áo, một đường tránh người mà đi, liền hướng vũ trụ cảng chạy tới. Trên đường thời điểm, Lưu Duệ leo lên một cái địa cầu tình báo viên môn thường đi website, đem Trương Viễn trở thành chiến thần tin tức một lần nữa mã hóa một lần. Tại tin tức bên trên lại tăng thêm tin tức liên quan tới chính mình. Sau đó gửi ra ngoài. Lần này đi Hà Việt, lành dữ khó dò. Có lẽ phía trước chỉ là một cái âm mưu, nhưng hắn là khoảng cách Hà Việt người gần nhất tình báo viên. Hắn nhất định phải chạy tới nghiệm chứng tin tức tính chân thực. Nếu quả thật như tin tức nói, Trương Viễn tấn thăng chiến thần cảnh, hoàn thành Hà Việt mới tổng đốc, vậy cái này chính là địa cầu liên bang to lớn kỳ ngộ. Chỉ chốc lát sau, Lưu Duệ chạy tới vũ trụ cảng. Tại hỗn loạn lung tung bên trong, hắn thuận lợi leo lên cá kiếm số phi thuyền vũ trụ. Cá kiếm số là một chiếc cỡ nhỏ thương nghiệp phi thuyền. Phi thuyền chiều dài bất quá 120 mét, đón khách lượng không cao hơn 400 người. Hơn nữa còn là người hàng tổng cộng lại. Cái gọi là mặt đẳng khoang thuyền, kỳ thật chính là khoang chứa hàng bên trong bỏ trống không gian. Không gian cực nhỏ, bất quá 30 bình, không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi dưới đất. Càng sốt ruột là, 30 bình khoang chứa hàng không gian, vậy mà trọn vẹn chen 50 nhiều cái người. Mỗi người cũng là áo quần rách dưới, toàn thân phát ra hôi thối, chen vào về sau. Cảm giác kia giống như là tại cá mòi đồ hộp bên trong tựa như. Vừa buồn chán vừa nóng. Trong không khí vị đạo cơ hồ có thể đem người huân cái ngã nhào. Lưu Duệ thân thể coi như cường tráng. Hắn miễn cưỡng chiếm một cái góc. Nơi này có thể ngồi dựa vào tường. Về phần hiện tại ác liệt hoàn cảnh, hắn nhưng lại nhìn lắm thành quen. Lại lần nữa tinh căn cứ một đường đến Hồng Phong Tinh. Hắn ngồi cũng là tương tự mặt đẳng khoang thuyền. So với cái này còn muốn ác liệt, hắn đều thể nghiệm qua nhiều lần. Ước chừng các loại nửa giờ. Cá kiếm số khởi động. Một trận to lớn quá tải truyền đến. Đem mỗi một người hành khách đặt ở trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Có thể chất kém. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lưu Duệ cũng cảm giác một trận u tai nhịp tim. Cơ hồ thở không nổi. Vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, phi thuyền người thiết kế hội tận lực giảm xuống quá tải triệt tiêu lực tràng vận hành công suất. Nhất là mặt đẳng khoang thuyền, quá tải cơ bản liền khống chế trên cơ thể người cực hạn chịu đựng bên trên. Thân thể hơi yếu một chút, liền rất có thể tại phi thuyền thêm giảm tốc độ trong quá trình ném mạng nhỏ. Mỗi một lội chuyến bay kết thúc về sau, mặt đẳng trong khoang thuyền đều sẽ xuất hiện không ít hành khách thi thể. Loại này cảm giác khủng bố một mực kéo dài ước chừng nửa giờ. Sau đó quá tải mới chậm rãi giảm xuống. Lưu Duệ chậm rãi hơi thở, hấp khí, điều chỉnh mười mấy phút. Cái này mới khôi phục bình thường. Nhưng cũng không phải là mỗi người cũng như hắn tốt như vậy vận chuyển. Trên sàn nhà, đã có mấy người đã mất đi hô hấp. Bọn họ lẳng lặng nằm trên mặt đất, vĩnh viễn không đạt được điểm cuối cùng. Đáng chết dã man chi địa. Lưu Duệ thầm mắng một câu. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến cái thô lỗ thanh âm. Hắc, tiểu hòa tử, ta xem ngươi là Thâm Hồng Đế quốc người. Dáng dấp cũng không tệ. Hảo hảo đào sức dưới chính ngươi. Bán một chút cái mông, cũng không trở thành làm mặt đẳng khoang thuyền a. Lưu Duệ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là cái da xanh da thiên không thành người. Cái cổ siêu vẹo khóe miệng, còn có một hơi đại hắc răng, rất là xấu xí. Lưu Duệ lười nhác nói chuyện cùng hắn. Đối với hắn so cái thị uy tính nắm đấm, ra hiệu đối phương chớ chọc hắn. Ha ha tương đương, gia hỏa này ngược lại dính vào. Hắn tới gần, cười đùa tí từng nói. Tiểu hòa tử, Hà Việt hiện tại có thể rất loạn. Ngươi làm sao lại muốn đi đâu địa phương? Lưu Duệ lúc đầu không nghĩ đáp lời. Nhưng Hà Việt hai chữ này đưa tới hứng thú của hắn. Hắn hỏi, Thoạt nhìn ngươi đối với Hà Việt tình huống hiểu rất rõ nha. Thiên Không Thành ra xanh người cười. Hắc hắc nói. Chưa nói tới hiểu rõ hơn. Bất quá là nhìn chút tin tức. Muốn ta nhìn nha. Đây chính là một trận nháo kịch. Nói thế nào? Lưu Duệ hỏi một câu. Nhàn rỗi dù sao nhàm chán. Ngươi xem a, cái kia gọi Trương Viễn mới tổng đốc chính là bình dân một cái. Hắn có thể lên làm tổng đốc. Hoàn toàn là một trận phản bội kết quả. Úc, đích thật là, Lưu Duệ gật đầu. Kể từ khi biết mới tổng đốc là địa cầu anh hùng Trương Viễn về sau, hắn liền phá lệ chú ý Hà Việt tin tức. Đối với Trương Viễn lên làm tổng đốc quá trình cũng có tương đối hiểu. Tổng thể mà nói, quá trình này rất tà ác, không phù hợp tầm thường giá trị quan. Nhưng Lưu Duệ cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn hiểu sâu biết rõ phiến tinh không này hắc ám cùng dã man. Nơi này giai tầng đã sớm cố hóa. Một người địa cầu, muốn trở thành đế quốc đại quý tộc, cũng chỉ có thể dùng tà ác thủ đoạn. Còn nữa, Trương Viễn họa họa là thâm hồng đế quốc, mà bởi vậy được lợi là địa cầu liên bang mấy chục tỷ dân chúng. Lưu Duệ mặc dù không thưởng thức Trương Viễn cách làm, nhưng cũng không có phản đối lập trường. Một cái lá phong đỏ con rán từ nơi hẻo lánh leo ra. Da xanh người đang nghĩ nói chuyện, nhìn thấy côn trùng về sau. Một cái đè lại, sau đó trực tiếp ném vào trong mồm. Cắn địa kẽo kẹt có tiếng. Một bên cắn một bên híp mắt, tựa hồ rất là thỏa mãn. Hà Việt dân gian cho cái này vị mới tổng đốc bắt đầu cái ngoại hiệu. Gọi thí quân người. Mới tổng đốc dưới còn có cái gọi Trương Trấn Trạch tướng quân. Hắn giết sạch rồi diệp ra tất cả mọi người. Đám người gọi hắn kẻ phản bội. Người nhìn, một cái thí quân, một cái phản bội. Hai người này thống trị Hà Việt. Ai có thể tâm phục đâu. Đừng quên, mới tổng đốc thế nhưng là chiến thần. Lưu Duệ nhắc nhở, cái này ra xanh người ta nói có chút đạo lý. Hắn cũng biết Trương Viễn khó xử. Đây cũng là hắn vội vã chạy tới Hà Việt nguyên nhân. Trương Viễn tất nhiên là đã nhận ra nguy cơ ở tại. Cho nên mới sẽ tìm kiếm địa cầu đồng bào tiếp viện. Da xanh người nhếch môi cười lên. Chiến thần A tương đương thực sự là đại nhân vật A tương đương ai. Có thể mạnh đi nữa chiến thần cũng chỉ là một người mà thôi. Người xem lấy, ta đánh cực hắn nhiều nhất làm nửa năm tổng đốc. Lưu Duệ trong lòng thầm giận, nhịn không được cười nhạo nói. Ngươi thực sự là ngồi mặt đằng khoang thuyền mệnh. Thao tổng đốc tâm, ra xanh Thiên Không Thành người tựa hồ bị đã dẫm vào chỗ đau. Cả giận nói, tổng đốc làm sao rồi? Bọn họ những đại nhân vật này tại chính giữa sân khấu khiêu vũ diễn kịch. Chúng ta những tiểu nhân vật này ở bên cạnh xem kịch. Chẳng lẽ còn không thể nói hơn mấy câu? Vậy ngươi cứ nói đi. Ngươi nói phá thiên, còn là ngồi mặt đằng khoang thuyền. Người ta tổng đốc còn là tiếp tục làm tổng đốc. Lưu Duệ hung hăng trào phúng. Da xanh người cũng nói ra hỏa khí đến rồi. Xuất ra một cái lụi bại trí năng đồng hồ. Đánh ra một cái tin tức. Người xem, tin tức gần đây. Hà Việt Tinh Anh bị Diệp Liệu Yên đồ sát không còn. Trật tự xã hội sụp đổ. Hà Việt khắp nơi đều là giặc cướp cường đạo. Khắp nơi đều là chiếm núi làm vua phản quân. Trương Tổng Đốc tuyên bố thực hành cao áp quân quản. Trương Trấn Trạch mở ra chiến hạm khắp nơi áp chế phản loạn. Toàn bộ Hà Việt loạn thành hỗn loạn. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Hắn Trương Tổng Đốc là chiến thần không sai. Nhưng hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ Hà Việt ước vạn cư dân toàn bộ giết sạch rồi. Lưu Duệ trong lòng lộp bộp một lần. Hắn nhìn kỹ tin tức. Là gần nhất ban bố. Phía trên có văn tự có bóng giống. Trong hình ảnh, một chiếc mẫu hạm liên hành tinh chính đem một cái vũ trụ thành đoàn đoàn bao vây. Đăng tải đối với vũ trụ thành làm tối hậu thư. Một bộ kiếm bạt nỗ trương tư thái. Tình huống đã khẩn cấp như vậy sao? Trong lòng của hắn lo nghĩ. Da xanh người gặp Lưu Duệ không nói lời nào. Cho là mình đem đối phương cho thuyết phục. Trong lòng lập tức sinh ra thắng lợi khoái cảm. Hắn dương dương đắc ý nói. Thấy được chưa? Cái này vị Trương Tổng Đốc chật vật thành dạng này. Ta xem vậy. Không cần nói chống đỡ nửa năm. 3 tháng cũng khó khăn. Đến lúc đó, hoàng đế bệ hạ thuận theo dân ý, nhất định sẽ phế hắn tổng đốc vị. Mặt khác cắt cử một cái đức cao vọng trọng đại quý tộc tới đón đảm nhiệm tổng đốc. Nói đến cùng, Trương tổng đốc chỉ là cũng bình dân, liền xem như chiến thần, nhiều nhất cũng chính là một côn đồ cao cấp. Lưu Duệ không thèm để ý cái này sẽ chỉ đùa nghịch, chỉ pháo ra hòa, trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Tình huống nguy cấp, ta một khắc cũng không thể làm trễ nải, ta phải lập tức đuổi tới Hà Việt trung tâm hỗ trợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.